Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1011 hợp tác vui vẻ, lần này chúng ta nhất định thành công. Gocchuyenaudio.com, có phát hiện gì sao? Bỉ Ngạn Ma Quân hỏi, ta phát hiện hiện tại thiên kiếp tựa hồ có hướng. Vũ khí hình thái, chuyển biến dấu hiệu, Tống Thư Hàng nói, ta gần nhất tiếp xúc hai lệ thiên kiếp, ví dụ đầu tiên bên trong thiên kiếp trực tiếp ngưng tụ thành ống pháo hình thái điên cuồng oanh kích. Thứ hai lệ bên trong thiên kiếp cũng ngưng tụ thành dài nhỏ cùng cái ống, rất như là họng pháo. Còn có loại sự tình này, ngươi đợi ta một chút, Bỉ Ngạn Ma Quân dứt lời, quay người lấy điện thoại di động ra, ngay cả đánh mấy cái điện thoại. Những này điện thoại Ma Quân dùng ba loại tiếng địa phương đến giao lưu. Liên tiếp đánh bốn điện thoại phía sau Bỉ Ngạn Ma Quân quay người lại, nói. Ta tuần tra một chút gần nhất hai tháng qua độ kiếp hai vị đạo hữu cùng bọn hắn môn hạ đệ tử tình huống. Như lời ngươi nói, thiên kiếp vũ khí hóa, sự tình cũng không có phát sinh, bất quá gần nhất thiên kiếp hoàn toàn chính xác biến có chút quỷ dị. Xem ra kế hoạch muốn cải biến một chút, ta trước cầm trong tay cái này vũ khí sinh hóa dọn dẹp một chút, lập tức liền đuổi tới ngươi, vậy đi, chậm nhất trưa mai liền đến. Đô Lan, ngươi cũng khoan hãy đi, liền lưu tại Giang Nam địa khu. Vũ khí hóa thiên kiếp, không có so đây càng mang cảm giác đồ vật a, sư phụ ta còn có việc. Đô Lan nói, trước đó, Phổ Nhàn chân quân, để cho ta chuyển mang tới sương mù hỏa tiễn, bị bắn ra đi. Ta còn phải một lần nữa đi lại mang một cái trở về. Sương mù hỏa tiễn, Phổ Nhàn lại phát minh nhất cả trứng đồ vật a, Bỉ Ngạn Ma Quân nói. Tốt a, ngươi đi nhanh về nhanh. Cái kia Tống Tiểu Hữu, dùng để giao dịch đồ vật trước hết từ ngươi đảm bảo, chúng ta trời tối ngày mai gặp. Được, đêm mai gặp, Tống Thư Hàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tổng cảm giác thiên kiếp của mình đã càng ngày càng gần, độ kiếp trận pháp vẫn là nhanh lên giải quyết thì tốt hơn. Càng nhanh càng tốt, tại Tống Thư Hàng cùng Bỉ Ngạn Ma Quân kết thúc trò chuyện phía sau, Đô Lan thu hồi chiếc cổ kính kia. Tống Đạo Hữu, ngươi nói thiên kiếp biến thành ống pháo sự tình, là thật sao? Thiên chân vạn xác, Tống Thư Hàng đáp, mà lại, vừa rồi ta cùng Biệt Thuyết Tiên Cơ tại trên đường chạy tới, gặp được một vị sắp độ kiếp đạo hữu, thiên kiếp của hắn cũng biến thành cùng loại dài nhỏ họng pháo bộ dáng, cùng phổ thông thiên kiếp hoàn toàn khác biệt. Xác thực như thế, Biệt Thuyết Tiên Cơ nói bổ sung, sắp độ kiếp chính là thường viễn tử, bất quá hắn kịp thời thu liễm tự thân khí tức cũng từ bên người cao thủ đập nát thiên kiếp. Thiên kiếp biến thành ống pháo bộ dáng, trời ạ, vậy ta không phải muốn xong. Thiên nhai từ đạo trưởng cười khổ nói, hắn cho tới nay đều lợi dụng truyền công, phương thức trì hoãn tự thân thiên kiếp, sau đó hắn chuẩn bị nhiều năm, đã tại trù bị một bộ độ kiếp đồ bộ. Nếu như thiên kiếp hình thức cải biến, hắn trù bị độ kiếp đồ bộ có thể hay không mất đi hiệu lực. Mà lại ta hoài nghi thiên kiếp biến thành ống pháo bộ dáng vẫn chỉ là cái bắt đầu. Tống Thư Hàng nói không chừng tương lai thiên kiếp sẽ thay đổi càng thêm khoa trương, không chỉ là ống pháo, còn sẽ có càng nhiều loại hình vũ khí hiện đại hình thức sẽ xuất hiện. Tỷ như tạc đạn, đạn đảo, súng máy, thậm chí là đạn hạt nhân hình thức, Đô Lan nhãn tình sáng lên, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tống Thư Hàng nói, hắn lúc ấy mơ tới tự thân thiên kiếp đơn giản đáng sợ. Gocchuyenaudio.com, tầng mây bên trong vô số súng ống, đối hắn một trận cuồng tào. Đạn hạt nhân có thể hay không khoa trương, thiên nhai từ đạo trưởng cười khổ nói, bình thường lục phẩm chân quân cũng không dám chọi cứng đạn hạt nhân. Tống Thư Hàng nói, nếu như thiên kiếp một mực dạng này diễn biến đi xuống, đạn hạt nhân xuất hiện chỉ là sớm muộn vấn đề. Sau khi nói xong, hắn liền nghĩ đến một vị, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối, hạch đạn tôn giả, không đúng, bị Tam Lãng tiền bối mang sai lệch, là Hiến Công cư sĩ tiền bối, hắn tại phục dụng. Long Ma Dược Tề. Phía sau thể chất tăng cường đến lý tưởng trình độ, hiện tại đang chuẩn bị độ 6 tấn 7 thiên kiếp. Hiến Công tiền bối thiên kiếp bên trong, sẽ không xuất hiện. Đạn hạt nhân thiên kiếp, loại hình đồ chơi đi, nếu quả như thật xuất hiện đạn hạt nhân thiên kiếp, Hiến Công tiền bối dược hoàn. Hắn đối đạn hạt nhân có bóng ma tâm lý, cũng không biết có thể hay không liên hệ với Hiến Công tiền bối, muốn hay không nhắc nhở một chút hắn. Ta đến lúc đó tùy thời chú ý Tống Đạo Hữu, nhìn xem ngươi khi độ kiếp tình huống đi. Thiên nhai từ đạo thở dài một cái nói, nhưng là, nói vừa xong phía sau hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đợi chút nữa, Tống Thư Hàng đạo hữu, ngươi, lại phải độ kiếp rồi. Thiên nhai từ trừng to mắt, nếu như hắn nhớ không lầm, trong kỳ nghỉ hè tại vị kia Ngư Kiều Kiều tiểu hữu biệt thự vị trí, Tống Thư Hàng không phải vừa vượt qua một đợt thiên kiếp sao? Khi đó vẫn là hiếm thấy 11 đợt thiên kiếp, hiện tại mới đi qua bao lâu, con hàng này lại phải độ kiếp rồi. Cho nên ta cảm giác thiên kiếp của ta cùng thiên nhai từ đạo trưởng rất hữu duyên. Tống Thư Hàng nói, mỗi lần độ kiếp đều có thể gặp được ngươi. Thiên Nhai Từ Đạo Trưởng ngẩng đầu vọng thiên, hữu duyên cái rắm, nhân. Lúc này, tại Thái Bình Dương một chỗ 5.000 mét biển sâu trong khe. Nơi này khắp nơi là thuyền đắm, các loại đáy biển thăm dò trang bị, thậm chí là máy bay hài cốt. Mảnh này đáy biển khu vực là nhân loại bình thường không cách nào bước chân khu vực. Tiến vào phiến khu vực này bất luận cái gì, đều sẽ bị lực lượng thần bí phá hủy. Mà tại cái này trong rãnh sâu bộ, có một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn hiện lên cầu thang hình dáng kim tự tháp cấu tạo, dài cùng rộng đều là 1.000 mét. Bên cạnh có 12 cây trăm thước cao dài trụ đem tế đàn vây quanh. Lúc này, tại tế đàn chung quanh quỳ một mảng lớn nhím biển chiến sĩ. Những này nhím biển chiến sĩ, mỗi người trong tay đều bưng lấy thật dày, nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc. Tế văn, bọn chúng quỳ trên mặt đất đào thật dày sách giáo khoa trong miệng nói lẩm bẩm. Mà tại nhím biển chiến sĩ bên người, đứng đấy một đầu nhìn như rất thô ráp mộc chế khôi lỗi. Có lẽ là bởi vì nó là khôi lỗi nguyên nhân, nhím biển chiến sĩ nhóm cũng không có đối với nó tiến hành công kích. Theo nhím biển chiến sĩ nhóm không ngừng niệm tụng âm thanh, trên tế đàn có một đạo không gian kẽ nứt xé mở. Một đầu con mắt thật to từ không gian kẽ nứt bên trong lộ ra. Đây cũng là nhím biển chiến sĩ nhất tộc, thần, hải vương, to lớn trong mắt liếc nhìn nhím biển chiến sĩ, tất cả nhím biển chiến sĩ cũng không khỏi run lẩy bẩy, khuất phục tại hải vương uy nghiêm. Tôn kính hải vương bệ hạ chào ngài, cái kia thô ráp mộc chế khôi lỗi tiến lên một bước phát ra âm thanh. Lại là ngươi, góc truyện audio.com. Hải vương ngắm nhìn mộc chế khôi lỗi. Tốt a, lần này lại có chuyện gì? Nếu như ta nhớ không lầm, giữa ngươi và ta khế ước còn thừa lại 2 lần hợp tác. 2 lần về sau thánh kiếm chiến tranh bảo giáp đùi phải, ngươi muốn lấy đến cho ta. Chấm, yên tâm đi, hải vương bệ hạ thánh kiếm chiến tranh bảo giáp đối với ta mà nói cũng không chỗ hữu dụng, khế ước hoàn thành thời điểm ta sẽ đem nó đưa ra giao cho bệ hạ. Thô ráp mộc chế khôi lỗi phát ra tiếng cười quái dị. Lần này ta tới, là muốn cùng bệ hạ ngươi hợp tác đối phó một cái nhân loại tu sĩ. Nói đi ta hội tận lực phối hợp ngươi. Hải vương trầm giọng nói. Ta muốn người đối phó cũng là hải vương bệ hạ ngươi muốn người đối phó cái kia đạo hiệu vì bá đao nam nhân. Hải vương bệ hạ ngươi muốn. Bạch ngân bao cổ tay. Bao tay, liền ở trên người hắn. Mà ta cũng phải từ trên người hắn thu hồi một đầu khôi lỗi hạch tâm. Mộc chế khôi lỗi nói. Hải vương bị cướp đi. Bạch ngân bao cổ tay. Bao tay vị trí sự tình, lúc trước thông qua được. Tu sĩ nhật báo, trực tiếp bị tất cả tu sĩ sở chứng kiến. Về sau, cái kia bạch ngân bao tay, rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Cái này thô mộc chế khôi lỗi, chính là lúc trước ở trong cấm địa lúc ý đồ giành. Thủy tổ khôi lỗi hạch tâm, tên kia, ngươi tìm tới nhân loại kia rồi. Hải vương trầm giọng nói. Đúng vậy, mà lại hay hơn chính là, người này hiện tại đang đứng ở tam phẩm tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. Thật sự là một cái cơ hội tốt, mộc chế khôi lỗi phát ra cười xấu xa, sắp độ kiếp tu sĩ, không có so cái này càng dễ đối phó mục tiêu. Hải vương con mắt thật to chuyển động cuối cùng khô khốc nói. Ngươi muốn cho ta làm sao hiệp trợ ngươi, cái kia bá đao tu sĩ bên người có một cái thất phẩm tôn giả làm bạn. Ta nghĩ mời hải vương ngài xuất thủ, giúp ta ngăn trở vị kia thất phẩm tôn giả. Đến lúc đó ta lại phái đồng dạng sắp độ kiếp tử sĩ, lẻn vào đến bá đao tu sĩ bên người tử sĩ cùng lúc dẫn hạ thiên kiếp để cái kia Tống Thư Hàng chết không có chỗ chôn. Mộc chế khôi lỗi tự tin nói, kế hoạch này tỷ lệ thành công rất lớn, thất phẩm tôn giả, ha ha, hải vương đột nhiên cười lạnh, ngươi xác định đó là thất phẩm tôn giả, mà không phải cửu phẩm kiếp tiên. Hải vương lúc ấy, đã từng khóa chặt Tống Thư Hàng trong tay. Bạch ngân bao tay, xuyên thấu qua tế đàn không gian thủ đoạn đối Tống Thư Hàng triển khai công kích. Nhưng là, nó vừa lộ diện một cái, liền bị một vị cửu phẩm kiếp tiên cách không một trường vỗ bay, bị thương không nhẹ. Mộc chế khôi lỗi một trận do dự, cửu phẩm kiếp tiên, nói thật hắn ẩn ẩn cũng có cái suy đoán này. Trước mấy ngày tại cái kia, cấm địa, bên trong lúc hắn thật vất vả mời tới tinh tinh tướng quân có được bát phẩm huyền thánh cảnh giới, nhưng ở dẫn đi Tống Thư Hàng bên người. Bạch tôn giả, phía sau lại quy, cái kia bạch tôn giả quả nhiên không phải thất phẩm tôn giả đơn giản như vậy. Là một cái cửu phẩm kiếp tiên đang giả heo ăn thịt hồ. Cho nên, nếu như không có có thể kiềm chế cửu phẩm kiếp tiên thủ đoạn ta tạm thời là sẽ không xuất thủ. Hải vương nói, trừ phi chờ thực lực của nó hoàn toàn khôi phục phía sau mới có nắm chắc cùng cửu phẩm kiếp tiên cương nhất cương. Mộc chế khôi lỗi một trận trầm mặc, kiềm chế cửu phẩm kiếp tiên thủ đoạn. Nếu như hắn có thủ đoạn như vậy, sớm liền tới nhà cứng rắn làm Tống Thư Hàng, chỗ nào còn cần tốn nhiều tuần chương. Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ cũng chỉ có buông tha Tống Thư Hàng độ thiên kiếp lớn thời cơ tốt bằng từ đối phương thành công độ kiếp. Mộc Chế Khôi lỗi trong lòng không cam lòng, nghĩ nghĩ phía sau nó đột nhiên cắn răng nói. Cái kia kế hoạch của chúng ta sửa đổi, ta chỉ cần Hải Vương bệ hạ ngươi phái người vì ta chế tạo một cơ hội. Đến lúc đó tử sĩ của ta liền có thể xâm nhập đến bá đao tu sĩ thiên kiếp bên trong, để hắn tại thiên kiếp hạ hóa thành cho bụi. Đến lúc đó ta có thủ đoạn có thể đem bá đao tu sĩ trên người. Khôi lỗi hạch tâm, cùng, bạch ngân bao tay, cùng một chỗ mang tới. Ngươi cần muốn thế nào thời cơ? Hải Vương trầm giọng nói. Tại cái kia bá đao tu sĩ độ kiếp bắt đầu phía sau hấp dẫn âm thầm thủ hộ hắn cái vị kia nghi là. Cửu phẩm kiếp tiên, bạch tôn giả, chỉ cần trong nháy mắt liền đủ. Mộc Chế Khôi lỗi cắn răng nói. Hải Vương trầm mặc lại. Một lát sau, nó trầm giọng nói. Hành động lần này tính nguy hiểm quá lớn, hành động sau khi hoàn thành, giữa chúng ta khế ước coi như hoàn thành. Ngươi đến lúc đó đem thánh kiếm chiến tranh bảo giáp đùi phải lấy đến cho ta, như thế nào? Thành giao, Mộc Chế Khôi lỗi đáp. Hợp tác vui vẻ, Hải Vương mỉm cười nói. Chúc chúng ta thành công. Mộc Chế Khôi lỗi trầm giọng nói, cách chương.